Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Trưng Màn Thầu. 3. Đi chợ. Sau khi trở về, Ngao Mộc Dương chuẩn bị nấu cơm. Ngao Phú Quý khoát tay nói, làm cái giấm cơm a, tới nhà của ta, bắt đầu trưng màn thầu, trưng hảo bánh bao lớn chúng ta nhân lúc còn nóng ăn. Thơm nước, Ngao Mộc Dương cười nói, vậy hảo. Buổi sáng, Ngao Phú Quý cha mẹ ở nhà dựng lên một cái trưng lô. Bếp lò cao cao lũy lên, phía trên để đó đại lồng hấp, tổng cộng 4 tầng, bếp lò bên trong dùng máy quạt gió chất dẫn cháy, thế lửa rất vượng, theo củi khô nhét vào đi, ngọn lửa ra bên ngoài một cái lực thè lưỡi ra liếm. Sấy, nướng, mặt người đỏ bừng nóng lên, Ngao Mộc Dương bọn họ trở về thời điểm, đệ nhất nồi đã không sai biệt lắm, tuyết trắng nồng đậm hơi nước bay lên trời, thẳng từ trên xuống dưới, thoạt nhìn cùng trong sân có người ở tu tiên giống như. Lúc này từ trên núi nhìn, trong thôn thiệt nhiều sân nhỏ đều tốt như có người ở tu tiên. Không có gió biển thời điểm, cuồn cuộn lên bạch khí trên không trung kết nối thành mảnh. Cực kỳ tráng lệ, thời điểm này trưng màn thầu mùi thơm cũng rất nặng, nguyên thủy lúa mì hương so cái gì mùi thịt thay đổi người. Làm cho người ta nghe thấy được một cái lực nuốt nước miếng. Tướng quân cũng ở nuốt nước miếng. Nó thừa dịp Ngao Mộc Dương không chú ý, chạy được chỗ tiền nhân lập lên, nghĩ muốn đi theo nhìn xem cái nồi bên trong trưng là cái gì ăn. Ngao Mộc Dương thấy được, vội vàng đem nó kéo về. Nó không chịu lui về sau, nỗ lực đi phía trước tiếp tục chắp tay. Này nhưng làm hắn khí xấu, dứt khoát đem nó hướng bếp lò trong đẩy. Chui vào a, vừa vặn lễ mừng năm mới thời điểm ăn sấy nướng thịt chó, tướng quân tại phụ cận bị sấy nướng lông chó phát kim quang, hỏa diễm nhiệt độ quá cao, sợ tới mức nó rụt lại cái đuôi lại đi tháo chạy. Chó mở ra, càng đậm mật hơi nước cuồn cuộn bốc lên, càng hương trưng màn thầu hương vị xuất hiện trong sân. Một nồi màn thầu ra lò, Ngao Phú Quý dùng chén đĩa giả vờ đưa cho Ngao Mộc Dương, nói, tới, Dương Tử, lễ mừng năm mới bánh bao lớn, có thể hương, bởi vì thị trấn Hồng Dương có người đến mua, trong thôn rất nhiều người trưng màn thầu đều có hoa dạng, sữa bò màn thầu, sữa đậu nành màn thầu, ngũ cốc màn thầu, cây đậu đũa màn thầu, bánh đậu màn thầu, thổi một chút, đều màn thầu chẳng phải nóng. Hắn cắn một cái, trưng màn thầu thời điểm vẫn thuận tiện trưng dưa muối. Đây là dùng dầu mỡ heo ngâm dưa muối, có củ cải trắng mảnh, bạch thái, cải trắng, yêm rau cải, vẩy lên cây ớt toái, đại khương cùng đại hồi đều đại liêu. Phối hợp màn thầu so với thịt vẫn ăn với cơm. Ngao Tiểu Ngưu ra màn thầu cũng ở trong đây trưng. Dưa muối là Tống Thu Mẫn điều chế, bưng ra mùi thơm xông vào mũi. Ngao Mộc Dương dùng nóng hổi bánh bao trắng chám chút dầu súp, vừa thơm vừa cay, thật sự là khai vị. Trưa hôm đó cùng buổi tối ăn đều là mới ra nồi bánh bao lớn. Ngao Mộc Dương liên tiếp ăn hai bữa, ăn được kêu là một cái thoải mái. Trừ trưng màn thầu, trong thôn còn có người ra đang bận lấy làm cái khác đồ ăn. Ví dụ như khoai lang bánh ngọt, Tống Thu Mẫn liền trong nhà làm khoai lang bánh ngọt. Ngao Mộc Dương ăn xong cơm tối, Ngao Tiểu Ngưu liền cho hắn đưa tới một hộp tử mới ra lô khoai lang bánh ngọt. Ngao Mộc Dương thấy sắc trời không còn sớm, liền nói, Tiểu Ngưu, ta đi giúp người mẹ một chỗ làm. Làm như thế nào đã trễ như vậy nha? Ngao Tiểu Ngưu trong miệng nhai nuốt lấy khoai lang bánh ngọt mảnh phát ra rát băng thanh âm. Mẹ ta năm nay làm nhiều, đều cho thúc ngươi, để cho ngươi đến lúc đó đi người trong thôn ra phân một phần. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương càng không thể khoanh tay đứng nhìn, nói, đi, thúc đi hỗ trợ. khoai lang bánh ngọt tự nhiên là dùng khoai lang làm thành. Thứ này trước đem khoai lang tước ra sau đó chưng chín. Như về sau trộn lẫn thượng hạt vừng, bạch chi ma, đen hạt vừng cũng phải có. Sau đó dùng sức trộn lẫn thành khoai lang bùn. Ngao Mộc Dương về phía sau liền tiếp nhận thạch cữu đào. Hắn khí lực đại, tầm 10 cân thạch cữu trong tay hắn cùng phong sa giống như xoay tròn. Rất nhanh đập ra dính khoai lang bùn. Tống Thu Mẫn cầm cái chén lớn, bên trong có ẩm ướt băng gạc, nàng chứa vào khoai lang bùn, sau đó cài lại tại trúc cắt miếng trên ghế. Như vậy nhắc tới chính là khoai lang mảnh, có điểm giống là cọng khoai tây. Trước kia chế tác thời điểm đều muốn ban ngày làm, sau đó phơi nắng thêm mấy ngày thẳng đến phơi khô. Hiện tại có điện gió mát. Thứ này chế nhiệt năng lực so với vào đông dương quang còn lợi hại hơn. Hơ cho khô về sau, Tống Thu Mẫn liền đi xào. Khoai lang mảnh có thể xào thành mặn, đó chính là dùng muối tới xào. Cũng có thể ăn ngọt, đó chính là dùng sạch sẽ hải sa tới xào. Giữ lại khoai lang bản thân vị ngọt, xào quen thuộc, Ngao Mộc Dương cầm một mảnh tại trong miệng. Đây là dân gian bản khoai tây chiên. Vang ken két, hương vị ngọt, sau hết cuối cùng đỏ lên khoai bánh ngọt. Tống Thu Mẫn dùng giấy xác dương trang để cho Ngao Mộc Dương bàn hồi đi. Nàng vẫn mua tiểu hộp giấy lô hàng, để cho hắn ngày mai đi cho một ít quan hệ không tệ nhân ra phân một phần. Chia hoa hồng khoai bánh ngọt cũng là địa phương một cái truyền thống. Chính là phân đường, kẹo, bất quá trước kia điều kiện không được. Mọi người trong nhà mua không nổi cục đường, liền dùng đồng dạng ngọt khoai lang bánh ngọt để thay thế. Đến bây giờ, này thành một cái truyền thống, trừ khoai lang bánh ngọt còn có đông lạnh mét đường, kẹo. Tống Thu Mẫn cũng cho Ngao Mộc Dương chuẩn bị, cùng khoai lang bánh ngọt bất đồng. Đông lạnh mét đường, kẹo nên sớm làm, thứ này dùng gạo nếp làm thành, cầm gạo nếp rửa sạch sẽ về sau. Bỏ vào nồi sắt lớn trong dùng sức chưng, đợi đến hong khô bắt đầu xào, quen thuộc gạo nếp hội bành hóa, cuối cùng rội lên một chút đường, kẹo nước, buổi tối đông lạnh sau khi đứng lên chính là xào đông lạnh mét. Rất nhanh, tháng chạp 30, giao thừa đến, tiền than trấn xung quanh khu, đều là giao thừa cùng ngày dán câu đối xuân, treo sâu tiền, buổi sáng thời tiết ấm áp. Các đi đến bến tàu cho thuyền đánh cá dán câu đối xuân. Dán, phúc, chữ. Ngao Mộc Dương không phải động thủ. Ngao Đại Quốc giúp hắn đối phó. Hắn chuẩn bị cho tốt chút thuyền dùng câu đối đám cưới. Trước treo ở đầu thuyền dán cái có 2 mét cao lớn phúc chữ. Sau đó tại khoang điều khiển cửa dán cái thuận buồm xuôi gió. Tại đuôi thuyền dán một cái thắng lợi trở về. Trên thuyền dán câu đối đám cưới có chú ý, ví dụ như đầu thuyền dán, phúc, chữ, không thể như trên bờ nhân ra như vậy có thể lấy lại. Lấy lại có, cuốn, ý tứ, đây chính là nhà đò tối kỵ, Đại Long đầu hiệu là thuyền lớn, muốn dán câu đối đám cưới địa phương nhiều, còn muốn tại thuyền viên cửa khoang dán môn thần, đầu thuyền muốn dựng thẳng lên cờ màu, phủ lên đèn lồng. Cầm thuyền đánh cá trang điểm đổi mới hoàn toàn. Bận việc một trận, Ngao Đại Quốc rốt cục tới hết bận. Đã kiểm tra không có vấn đề. Hắn vỗ vỗ đầu thuyền cảm thán nói. Tiểu nhị, lễ mừng năm mới tốt. Ta trước cho ngươi chúc Tết. Ngươi sang năm làm rất tốt. Chúng ta phát tài, một chỗ phát tài. Ngao Mộc Dương cho Chuông Thương gọi điện thoại. Hỏi, Thương ca. Chị dâu bên kia như thế nào đây? Chuông Thương vừa cười vừa nói. Hảo, xuất viện, hôm nay xuất viện, không cần tại bệnh viện lễ mừng năm mới. Ngao Mộc Dương nói, các người chuẩn bị đi vào trong đó lễ mừng năm mới nha. Chuông Thương nói, ta có bằng hữu tại Hồng Dương thuê cái phòng ở. Ta nghĩ đi qua một chỗ qua cái năm. Ngao Mộc Dương nói, bằng hữu của ngươi tự mình một người sao? Chuông Thương trầm mặc một chút, nói, không phải, có gia đình. Ngao Mộc Dương cười nói, vậy còn là đừng đi quấy rầy nhân gia một nhà đoàn viên. Ngươi đến chỗ của ta à, ta bên này gian phòng nhiều, hoàn cảnh cũng tốt, chúng ta một chỗ lễ mừng năm mới. Chuông Thương không chút do dự nói, đi, Long Đầu, ngươi để cho làm sao làm ta liền làm sao làm. Chấp hành lực trước sau như một cường đại, Ngao Mộc Dương chạy Mercedes-Benz đi đón bọn họ vợ chồng. Vương Hà vừa động hết giải phẫu thật không dám động đậy. Chuông Thương cẩn thận từng ly từng tí vịt nàng lên xe. Hảo như ôm lấy quốc bảo đồ sứ. Lên xe, hắn tự mình lái xe. Thật dài đường núi sửng sốt khai mở thường thường vững vàng. Theo tới thì Ngao Mộc Dương lái xe cảm giác hoàn toàn bất đồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.